Chương 959, Lưu Phong thật đúng là bỏ được ra két cửa thư phòng đóng lại. Hai mèo sói nhìn qua cửa phòng tốt một lát, mới mở miệng nói, thiếu gia, thật muốn cho nàng nhiều như vậy đồ vật. Lưu Phong nâng chung trà lên, hỏi, ngươi cho rằng không nên hợp tác với nàng chính là cảm thấy nhóm chúng ta hoàn toàn không cần nàng thú nhân kỵ sĩ. Mín nạ con mắt màu xanh lam bên cạnh ngắm Lưu Phong một chút, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Tây Dương Thành các binh sĩ không thể so với thú nhân kỵ sĩ phải kém. Ừm, xác thực. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Hán quân đội, trong đó đã có hơn phân nửa là thú nhân, chớ nói chi là còn có được các loại đỉnh tiêm, hoặc siêu việt thời đại này vũ khí trang bị, căn bản không cần bở là thú nhân các kỵ sĩ. Kia ta là dự định cự tuyệt bở là mìn na nghèo đầu no ý không, ta quyết định bằng lòng nàng. Lưu Phong khẽ cười nói, A mìn nạ con mắt màu xanh lam hơi mở, kinh ngạc nói, đây là vì cái gì bở là xem như một cái rất tốt kiểm chế điểm. Lưu Phong thản nhiên nói, kiểm chế điểm mìn na nghi ngờ hơn. Có đôi khi, hàng xóm bắt đầu nhồn nháo, cũng sẽ để cho người ta rất đau đầu. Lưu Phong nắm hớp trà, lo lắng nói, mạ nở công quốc bên kia sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến nhóm chúng ta bên này. Hắn muốn đỡ cầm bỡ lạ bắt đầu, nhường đối phương kiềm chế mạ nở công quốc bên kia chiến tranh. Dựa theo hắn đối bỡ lạ hiểu, chỉ cần chiến tranh liền sẽ đối Tây Dương Thành có ỷ lại, về sau xuất binh mạ nở công quốc lúc tuyệt đối sẽ rất dễ dàng. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Hỗn loạn chi địa ba cái công quốc một mực tại tranh đấu, nếu như một ngày nào đó xuất hiện có quyết đoán mới người lãnh đạo, liền rất nhanh sẽ thống nhất ba cái công quốc, từ đó một lần nữa trở thành một cái vương quốc. Khi đó đối Lưu Phong chính là một cái phiền toái rất lớn, còn không bằng hiện tại một cái người quen biết bắt đầu gây tai vạ hỗn loạn chi địa, nỗ lực chỉ là một chút xíu lúa mì cùng đào thải trang bị. Nha mìn nạ na đường dán gật gật đầu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết rõ nhóm chúng ta không lỗ là được. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Mìn nạ gật gật đầu, khẽ cười nói, tựa như thiếu gia nói câu nói kia, nhất thời ăn thiệt thòi, là vì cuối cùng càng lớn thu hoạch. Ha ha, Lưu Phong cởi mở cười lên. Một bên khác, An Lị mang bỡ lạ về phía sau viện dừng chân trên đường. Bỡ lạ đi sau lưng An Lị, nhìn qua An Lị hoa mị quần áo, lại cúi đầu nhìn lấy mình trên thân áo vải. Nàng cảm thán nói, xem ra, ngươi ở chỗ này sinh hoạt thật đúng là không tệ nha. An Lị nghiêng đầu, đắc ý nhếch lên khỏe miệng, làm sao ngươi hâm mộ hừ ta mới sẽ không hâm mộ. Bỡ lạ bĩu môi. Thật sao An Lị khỏe miệng hơn lật, thản nhiên nói, ngươi vẫn là như thế khẩu thị tâm phi. Bỡ lạ khỏe mắt giật giật, cắn răng nói, ngươi vẫn là nói nhảm nhiều như vậy. Cũng vậy. An Lị nhàn nhã nện bước bộ pháp bỡ lạ tức giận vứt xuống miệng. Nàng mới sẽ không hâm mộ đâu. Hậu viện khu rừng chân là phải đi qua một mảnh quảng trường nhỏ. Đây là Lưu Phong để cho người ta hủy đi một chút vô dụng phòng ốc thanh lý ra. Thời đại này tòa thành phi thường dày đặc lại ở mức, Lưu Phong là thông gió tốt một chút, thế nhưng là hủy đi không ít tường phòng. Lucy, ta muốn thả tay, ngươi cẩn thận một chút cưới. Lý nạ khẩn trương thanh âm truyền đến. Đừng, đừng. Ngươi đỡ ta lại cưới hai vòng. Lucy thanh âm kinh hoàng vang lên. Không có việc gì, lớn mật cưới. Cắt đờ dìn cổ vũ vang lên no ý bở lạ. An Lị hai người đứng tại quảng trường bên cạnh, nhìn qua lý nạ ba người. Nơi này cu nở dê có xe đạp. Bở lạ trông mong nhìn qua Lucy cưới xe đạp. A ngươi cu nở dê biết rõ xe đạp. An Lị màu nâu trong con ngươi mang theo ý cười nhìn qua bở lạ. Sự tình. Khu khu ta là trong thành không xem chừng nghe được. Bỡ lạ che giấu tính nói, mới không có để cho người ta đi nghe ngóng xe đạp thật sao. An Lị màu nâu trong con ngươi ý cười càng đậm một điểm, nói thầm câu, thật không thẳng thắn. Vâng. Bỡ lạ gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Muốn hay không đi cưới một cái có thể đem ta chuyên môn bản số lượng có hạn xe đạp cho ngươi mượn à nha. An Lị đệm lên chân. Đẹp đẽ mặt hướng bợ lạ tới gần. Mới không muốn bợ lạ vừa định mở miệng cự tuyệt. An Lị thanh âm đề cao một lần, thật không muốn sao bản số lượng có hạn nha, bên ngoài chưa hề cũng không có a ta bở là ha hô cờ mô mờ, cuối cùng vẻ mặt bại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta nghĩ cưới một cái này xe đạp. Nàng là thật muốn cưới một cái này xe đạp. Đi theo ta. An Lị nhếch miệng lên, lộ ra một cái sán lạn tiếu dung. Nàng nghiêng đầu đi dẫn đường, nắm chặt nắm đấm, trong lòng hoan hô lên. A cái này xả nữ rốt cục túi đầu, ha ha ha ha ta rốt cục thắng một hồi. Bỡ là đứng thẳng lôi kéo đầu cùng sau lưng hồi nhĩ nương, hoàn toàn không có trước đó bỡ là đại nhân khí thế. Hai người từ nhỏ lớn chừng cái đầu đến, quan hệ cùng phổ thông bằng hữu là không đồng dạng, hai người ở chung chính là lẫn nhau đấu võ mồm, hoặc là đấu trí. Đồng dạng tình huống dưới, bỡ là ở tại hoàng cung bên ngoài. Tiếp xúc tương đối nhiều sự vụ, cho nên đều là An Lị thua tương đối nhiều. Đạp đạp đạp An Lị vui vẻ mang theo bợ lạ đi vào một gian nhỏ gian phòng. Đây là chúng nữ nhóm cất giữ xe đạp gian phòng. Dắt nàng móc túi ra chìa khóa mở cửa, dẫn đầu đi vào, rất nhanh liền dẫn ra chuyên môn cỗ xe đạp. Cho, đây là ta xe đạp. An Lị thở mạnh nói. Chiếc xe đạp này so trong thành nhìn thấy phải đẹp nhiều bở là cẩn thận nghiêm túc đỡ qua xe đạp. Đương nhiên, đây chính là bản số lượng có hạn, so bên ngoài xe đạp muốn quý 18 mai kim tệ đâu. An Lị đương nhiên no y 30 mai kim tệ một cỗ thật đúng là xa xỉ. Bở là giật mình nói, cẩn thận nghiêm túc sở lấy xe đạp đem tay. Đây là tòa thành chuyên môn, bên ngoài muốn mua cũng mua không được, đương nhiên sẽ rất quý. An Lị tự hào nói, ngươi, đế ti mỗi người cũng có bờ lạ hiếu kỳ hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y a An Lị gật gật đầu. Bờ lạ lặng im không nói, trong lòng có một tia hâm mộ. Cái này quý tộc Lưu Phong thật đúng là bỏ được a.